Chương 337, ỷ lại vào. Ta xinh đẹp đi trên giường nữ hài chớp mắt cười bộ dáng, để Phượng Cẩn khỏe miệng co quắp rút, ngươi soi gương sao? Lưu Duyệt biết mình hiện tại hình tượng không tốt, có thế thua người không thua trận, còn dùng soi gương ngươi nhìn ta có một hồi đi nếu không phải bị mỹ mạo của ta sợ lầm, làm sao lại nhìn thấy bây giờ ta đang tính nếu như bán đi ngươi, có thể đáng bao nhiêu tiền? Ha ha, kia mau cùng ta nói, ta trực bao nhiêu tiền bán thấp ta lại không đồng ý. Phượng Cẩn không nói gì, thật không biết chính mình làm sao lại xem nha đầu này thuận mắt, cho, thiên địa môn quả nhiên người đến, vàng truyền, bắc thần tiểu đồ đệ, mặt khác năm cái, hẳn là gần đây thường cùng hắn cùng một chỗ hành động chó săn. Lư Duyệt tiếp nhận nàng đưa tới hai cái ngọc giản, trước xem che mặt, thân cao, lông mày, ánh mắt, lại nhìn vàng truyền sáu người, trải qua vừa so sánh, sắc thực tương đối giống. Cho Minh Thạch bọn họ nhìn qua sao nhìn qua, bọn họ thậm chí đi theo ta tại hai cái chó săn bên người chuyển một lần, ngay cả khí tức đều đối mặt. Phượng Cẩn thở dài, Minh Thạch không sai, ta hỏi qua, nếu không phải là hắn thổ hệ phù lợi hại, lúc ấy đuổi kịp đúng dịp, giáp lục cùng cái kia giáp nhất căn bản không có khả năng còn có sinh lý. Lư Duyệt buông xuống ngọc giản, tu sĩ thay đổi dung mạo cùng khí tức là chuyện rất dễ dàng, này cái gì đều chống lại. Ta như thế nào ngược lại không dám tin đây. Phượng Cẩn hừ lạnh một tiếng, vì lẽ đó vàng chuyển che mặt, trừ ác thú vị, chính là quá có thâm ý để người không dám tin hắn nữa thích làm dạng này chuyện. Có hạng người như vậy sao? Lư Duyệt vặn lông mày nói, hắn là cái hạng người gì? Trong ngọc giản vàng chuyển chỉ xem tướng mạo cùng ánh mắt, cho người cảm giác phi thường chính phái. Tuy rằng nàng luôn luôn biết người không thể xem bề ngoài, lại cảm thấy ý đi chạch khả năng càng lớn chút. Bất quá Phượng Cẩn đối với người này hình như siêu cấp không thích, nàng chỉ có thể lại hỉ hệ u do một chút. Nếu như ngươi cầm y di trạch cùng hắn so lời nói, vậy chúc mừng ngươi, nếu như ngươi chán ghét y di trạch có 10 phần, kia chán ghét hắn liền muốn có 20 điểm. Phượng Cẩn đứng lên cho mình rót chén trà, thay đổi tâm cảnh, y di trạch trừ bảo thủ tự phụ bên ngoài, tối thiểu nhất không thai họa người nào. Có thế này vàng truyền liền không đồng dạng, hắn này tấm túi ra. Cũng không biết lừa qua bao nhiêu người, có thể sử dụng bề ngoài dụ hoặc, hắn bình thường sẽ dùng bề ngoài, nếu như không dùng đến liền sẽ chuyển ra xuất thân. Hắn là bắc thần tiểu đồ, làm người tâm tính lanh huyết đến vô cùng, hết thể lấy lợi ích trên hết, giết qua người càng là không biết phàm đã. Nghe nói dù là tại thiên địa môn, lấy lợi ích gút mắc dưới, chiếm thân phận chi tiện, cu nở dê thường xuyên là mấy chỗ thông chi. Ác liệt như vậy kia bắc thần mặc kệ sao? Lư Duyệt nghi hoặc. Làm một tông trưởng giáo, kia cũng là lão hồ ly bên trong lão hồ ly, môn hạ đệ tử tâm tính, ấn ly tới nói, làm sao có thể không biết nếu như một môn tông trưởng như vậy tùy theo môn hạ đệ tử làm ác, môn kia phái cu nở dê rời sụp đổ không xa. Phượng Cẩn nhấp hớp trà, nói như thế nào đây phải nói bắc thần chính là cố ý bồi dưỡng hắn dạng này. Lư Duyệt kinh ngạc. Thiên địa môn đã loạn gần ngàn năm, nghe nói hơn nghìn năm trước, trường kiếm phong lăng nguyệt tinh quân độc ra trời đất. Cuối cùng bị bắt lại ép tôi lại hồ bị hòa hình, liên lụy trường kiếm phong tất cả mọi người. Sau đó có chút điểm đau đầu, cu nở dê tất cả đều tóm lấy. Những người kia tại thiên địa môn đều có giao hảo, phát sinh qua thật nhiều lên sự kiện đấm máu. Đã loạn. Lư Duyệt mở to hai mắt. Thiên địa môn có 10 năm phong, chân chính trọng tâm chỉ có bắc thần lãnh đạo 6 phong, mặt khác một phong từ trước đến nay ở vào trung lập, mà bên ngoài 8 phong đều là bị thu hút đi vào. Qua nhiều năm như vậy, đủ loại nhân sự cuốn giao, lợi ích cuốn lấy. Nói đến đây, Phượng Cẩn cũng cảm thấy tông môn quá lớn kỳ thật cũng không tốt, vì thiên địa môn chính thống lợi ích, trung phong đệ tử, từ trước đến nay tự cho mình cực cao, vàng truyền vừa lúc trong đó cực phẩm. Ôi che mặt lúc cái gì đều không thay đổi, kỳ thật chỉ là hắn một cái thủ đoạn. Tựa như ngươi, rõ ràng cái gì đều đối mặt, vừa vặn không nghi ngờ hắn, mà hoài nghi y trạch đồng dạng. Phượng Cẩn mặt hiện lên khinh thường cùng thống hận, hắn dùng chiêu này, không biết ôm qua bao nhiêu ngày khuất, để người bị hại không làm gì được hắn. Trước kia ta cũng không tin, có thế về sau thân sinh trải qua. Lư Duyệt lập tức ngồi thẳng thân thể, theo Phượng Cẩn lúc này biểu hiện đến xem, nàng cùng vàng chuyển đo sư cờ bên trên, là thua. Ta biết làm sao làm. Phượng Cẩn ở trong lòng thở dài, vàng chuyển tâm tư thâm trầm, y đi trạch dù cùng hắn cu nở dê có bất hòa. Có thế đối mặt thiên địa môn lợi ích, khó đảm bảo hai bọn họ không hội hợp làm. Ngươi phải chú ý. Lư Duyệt từ trên giường đứng lên, quản lý chính nàng, tốt người mới đến trắng xa thành, sẽ có hai ngày chỉnh đốn kỳ, hôm nay là ngày thứ ba, thành vệ trước kia đưa tin tới, Trắng Sa thành chủ yếu gặp ngươi. Thấy ta Lư Duyệt nhìn xem nàng, Trắng Sa thành thành chủ là tu sĩ vẫn là phàm nhân là tu sĩ hắn nên muốn nói với ngươi di dân sự tình. Chờ một chút, cái gì cùng ta đàm luận di dân sự tình Lư Duyệt có mọi loại không hiểu. Ngươi đánh xuống Minh Châu thành, còn có thời gian 5, 6 năm, liền sẽ toàn bộ khôi phục, ngươi sẽ không quên đi Phượng Cẩn dò xét nàng, nha đầu này lại có công đức, thật sự là quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Lư Duyệt chớp mắt mấy cái, Minh Châu thành dù là không có quỷ tu, dù là những ma thú kia không dám tiến vào, dù là tương lai cái kia thành quận chữa trị, trở lại Bạch Thiên Hắc Dạ bình thường luân chuyển, không ai cu nở dê xác thực là cái vấn đề. Có thế điều này cùng ta có quan hệ sao? Trợ Minh Châu thành phục, ta đã kết thúc lực lượng, bọn họ yêu di dân liền di dân, cùng ta cu nở dê không quan hệ nhiều lắm đi nàng đáng sợ trong này gây phiền toái, đặc biệt là loại kia tốn công mà không có kết quả phiền toái. Phượng Cần mỉm cười, ngươi vẫn là đi thôi, bọn họ thế hệ chấn thủ tại Đoạ Ma Hải, dù là lại nghèo, quang hoạch cũng vẫn là có Chu Tở có quang hoạch Lư Duyệt nhếch nhếch miệng, kia nàng có thể đi một chuyến. Những năm này, 10 thành chỉ còn lại 3 thành, cuộc sống của bọn hắn đều không tốt quá, ngay cả gây giống hậu đại, đều có người số hạn chế. Phượng Cần giọng nói thổn thức, có người nói rõ Châu Quang Phục cùng ngày, 3 thành thành quận liền có phản ứng, ngày thứ 2. Bọn họ liền buông ra sinh dục hạn chế. Còn mang dạng này Lư Duyệt khỏe miệng co quắp rút, thực không biết nàng có thể nói cái gì. Ngươi nghe, chỉnh tề như một giáp trụ âm thanh, thành vệ nên lại tới. Phượng Cần gặp nàng quản lý tốt chính mình, cửa phòng vung lên mà ra, nhanh lên đi thôi, hai ngày này, ta đều sắp bị phiền chết, một đống người, chờ ngươi dẫn bọn hắn phát tài đâu. Kết quả này xú nha đầu trốn đến nàng này ngủ đầu to cảm giác, Phượng Cần thật sâu hoán nghiệm. Cảm thấy Lư Duyệt nổ nàng giá trị lúc, chưa từng nương tay quá. Nếu không, bằng vào Minh Thạch cùng cái kia giáp lục, căn bản chịu không được đại gia hoanh tạc, sớm đem nàng xách đi ra. Lư Duyệt ánh mắt cong thành hình trăng lưới liềm, nghiêng đầu hướng nàng rôi dưới đầu lưỡi, lại quay người lúc, kia chứng trạc đàng hoàng tiên tử dạng, để Phượng cẩn thận là muốn đem nàng kéo trở về, hung ác gõ một trận. Bái kiến Lư tiên trưởng, thành chủ đợi ngài đã lâu. Một cái nhìn xem giống quản sự đầu lĩnh, cung kính hành lễ. Lư Duyệt không có ý khó xử những thứ này tiên không tiên phàm bất phàm người, đi thôi tưởng trên thành, nhìn chằm chằm vào nơi này An Xảo Nhi theo đám người, đồng loạt thở dài một hơi, dòng dã lãng phí 2 ngày, cái này có thể dãy bao nhiêu quang hoạch mà chiều có thế chỉ có 40 ngày, 40 ngày thoáng qua một cái, công không được cửa thành, bên ngoài những ma thú kia đều sẽ đi. Cùng Minh Châu thành kết cấu không sai biệt lắm, rộng lượng phủ thành chủ quảng trường. Tại phàm nhân xem ra, khả năng rất có khí thế phủ thành chủ, lúc này cửa chính toàn bộ triển khai, thân mang tử kim pháp ý thì thành chủ xa xa liền đón. Hồ Thanh cùng gặp qua Lư đạo hữu thành chủ đại nhân khách khí, hẳn là Lư Duyệt gặp qua thành chủ đại nhân mới đúng tuy rằng nàng đối với mấy cái này cuối cùng từ bỏ tu tiên, ngược lại lựa chọn trong này kiếm sống tu sĩ không hảo cảm gì, nhưng cũng biết địa đầu xa bản sự, chỉ nguyện ngươi tốt ta thật lớn ra tốt. Hồ Thanh cùng làm một lễ thật sâu, đạo hưu nên được, Minh Châu thành khôi phục tất cả đều là đạo hưu dốc hết sức thúc đẩy, phải làm túi đầu Lư Duyệt nghiêng người muốn tránh đi, thế nhưng là đột nhiên, nàng quanh thân xuất hiện vô số cái Hồ Thanh Hòa, kia trịnh trọng túi đầu, nàng căn bản tránh cũng không thể tránh. Lư đạo hưu, mời đi hành lễ về sau, Hồ Thanh và thật giống cả người đều dễ dàng, mời được thời điểm, mắt mang ý cười. Mời Lư Duyệt thanh âm hưu khí vô lực. Nàng cảm thấy đối mặt dạng này người, nàng khả năng không tốt lắm ý tứ, đi dùng sức gõ người ta đòn trước. Cuộc đời không sợ người khác đối nàng hỏng, hình như liền sợ người khác đối nàng tốt. Lư Duyệt vừa đi, một bên ở trong lòng nhà hỏng bét chính mình, trời sinh thụ ngược đãi mệnh. 333 Hồ Thanh cùng đi vào đại sảnh khu NG không nói nhảm cái khác, ngay cả đập ba trường, ba cái thị nữ nối đuôi nhau mà ra, các nàng mỗi nâng hộp ngọc, căn bản không có đóng cái nắp. Bên trong tràn đầy tất cả đều là quang hoạch. Đạo hưu vì ta Đoạ Ma Hải làm được đại sự như thế, ta cùng Lưu Thành Chủ Trần Thành Chủ đã sớm thương lượng qua, vô luận đạo hưu đến chúng ta cái kia thành, chúng ta đều mỗi tiễn đạo hưu 2.000 ở quang hoạch. Nói cách khác, chung vào một chỗ mới 6.000 A Lư Duyệt có chút nhỏ thất vọng, nhưng người ta tư thái làm được như vậy đủ, muốn càng nhiều lời nói, bây giờ nói không ra. Ba vị thành chủ khách khí. Hồ Thanh cùng tự nhiên nghe qua vị này mà tinh kiếm quang hoạch tốc độ, biết tại người khác xem ra, rất nhiều 6.000 quang hoạch, ở trong mắt người ta, căn bản không tính cái gì, chúng ta những người này không có linh thạch, xuất nhập ma địa đều có khó khăn, những thứ này quang hoạch vẫn là bao năm qua ma triều, chúng ta vô số chết vệ liều mạng để giành được tới. Lại đánh bi tình bài Lư Duyệt đầu có chút lớn, cảm giác đằng sau có bất hảo chuyện, như thế ta thật ngượng ngùng muốn, Hồ Thành Chủ liền giúp ta cảm ơn Hắc Thạch Thành Chủ Hòa Bồ Đề Thành Chủ đi. Nàng không cần chỗ tốt, kia khó xử chuyện, người này cũng không tiện tìm đến nàng đi ý nghĩ là mỹ hảo, có thế sự thật đạo hữu là chê chúng ta cho được thiếu đi sao Hồ Thành cùng một mặt thương tâm dạng, chúng ta cu nở dễ biết, cái này khu khu 6.000, không tại đạo hữu trong mắt, có thể hiện tại chúng ta thật là không có biện pháp nào khác. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút, nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi những người này lại nhìn chằm chằm nàng công đức. Minh Châu Thành khôi phục, không thể còn làm tử thành, vì lẽ đó nhất định phải di dân, nhưng chúng ta tuy có hộ vệ, lại không cách nào ủng hộ thời gian dài tại ma địa bên trong ghé qua, càng không cách nào cam đoan di dân an toàn. Hồ Thanh cùng vừa nói vừa thở dài, thậm chí còn có chớp mắt nước mắt giá thức, Lư Duyệt nếu không phải đã ngồi trên ghế, đều nghĩ nhảy dựng lên, lập tức chạy đi. Lư Đạo Hữu, mời ngươi tới thế, là chúng ta thật không có biện pháp nào khác. Lư Duyệt, nàng nghĩ hừ một tiếng, có thế lao nhân này thật nặn ra hai giọt nước mắt, cái này khiến nàng làm sao bây giờ chúng ta nghĩ thỉnh Lư Đạo Hữu hỗ trợ hộ tống di dân. Đạo Hữu, thỉnh Đạo Hữu xem ở chúng ta đã từng có cùng nguồn gốc phân thượng, lại giúp một cái đi một đám phàm nhân, phải đi phải có nhiều trầm A Lư Duyệt cảm thấy trước mắt là đen. Tuy rằng ba cái kia trong hộp ngọc quang hoạch rất xinh đẹp, có thế tùy tiện tính toán sổ sách, nàng đều cảm thấy là nàng thua thiệt. Đạo hữu sau khi chuyện thành công, chúng ta ba thành bảo khố, vì đạo hữu mở rộng, đạo hữu có thế tùy ý tuyển đồng dạng. Bảo khố có thế có cái gì Lư Duyệt vô chán, một đám lại không có lòng tin đi ra đọa ma hải kẻ lưu vong, có thế mang bảo vật gì đi vào thế nhưng là không đồng ý khôi phục Minh Châu, cùng không khôi phục có gì hai loại các ngươi dự định chuyển bao nhiêu gì dân rốt cục gặm cái tiếng. Hồ Thanh cùng lần này ánh mắt là thật đỏ lên. Hắn sớm không tính là tu sĩ. Chân chính tu sĩ, thời gian đều bảo bối vô cùng, để nàng giúp đỡ chiếu cố di dân, thực tế là bọn họ thật không có cách nào. 5 năm ngàn ở đến 8.000. Trẻ có giả có Lư Duyệt ánh mắt hung dữ, nàng có thể suy ra, di dân lúc nàng sẽ có bao nhiêu thống khổ. Lấy bên trong cửa nở dê cha nở dê thiếu là chủ. Hồ Thanh cùng mang mang giải thích, di dân. Chuyển lão đi qua, cu nở dê không cái gì dùng. Phàm nhân không có linh khí vòng bảo hộ, làm sao sống ma địa thế mà đã giúp đơ suy tính. Hồ Thanh cùng vớt một cái lao lệ, đọa ma hải vừa lập thơ ý điếm, mỗi thành dân chúng có thể lẫn nhau lui tới, chúng ta có chuyên môn linh thuyền. Có chuyên môn linh thuyền còn tìm nàng làm cái gì Lư Duyệt cảm thấy khả năng này lại là một cái bẫy, đánh chết cu nở dê không lên tiếng. Hồ Thanh cùng đợi nửa ngày, không đợi được nàng hỏi lại. Chỉ tốt mặt dạn mày dày, mấy vạn năm trước, đọa ma hải thứ nhất thành lớn cự khuyết thành hãm, lúc ấy chúng ta mỗi thành đều có phái người tới chi viện, vì lẽ đó linh thuyền tất cả đều rơi vào ở nơi đó. Lư Duyệt trên thân run một cái, trên bản đồ có đánh dấu cự khuyết thành địa điểm cũ, nơi đó thế nhưng là nhớ tinh tưởng, thành hãm thơ ý điếm, ngay lúc đó thành chủ đại nhân lựa chọn đồng quy vu tận chi cục. Nơi đó biến thành chân chính vụ hải, gần như cho nước sương ngủ. Ngay cả ma thú đều không thể sinh tồn, tu sĩ vào trong, nghe nói linh khí lượng tiêu hao xa là bình thường ma địa gấp 10. Địa phương như vậy, người này thật đúng là cảm tưởng. Đạo hữu không cần nói nữa. Lư Duyệt đứng lên, đồ đạc của các ngươi ta nếu không thì lên, Minh Châu Thành là ta khôi phục không giả, có thế ta không phải đọa ma hải người, vì lẽ đó nó cuối cùng, là tử thành, vẫn là thế nào, cu nở dê không liên quan gì đến ta. Mắt thấy người này muốn đi, Hồ Thanh cùng khẩn trương, một chút cũng không chú ý hình tượng mở ra hai tay, ngăn ở trước cửa, đạo hưu lại nghe ta một lời. Không thể chê, tránh ra Lư Duyệt thanh âm lạnh lùng, không tự chủ được liền mang theo sát khí. Hồ Thanh cùng trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, kém chút không bị ở, không cho chính là không cho. Bằng không đạo hưu đem ta giết đi, giết ta cũng không cần suy nghĩ thêm Minh Châu sự tình, cũng không cần suy nghĩ thêm những cái kia nhiều sinh hải nhi. Không cần suy nghĩ thêm bọn họ tương lai lớn lên, vì tài nguyên thiếu, bụng ăn không no áo rách quần manh Lư Duyệt giận dữ. Đây là ỷ lại vào nàng các ngươi đều là người chết sao đem các ngươi thành chủ đỡ xuống đi. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó làm một cái để Lư Duyệt như thế nào QNZ không nghĩ tới động tác. Tiên trưởng đáng thương chúng ta đi một đám thị nữ còn có hộ vệ, gần như đồng thời quỳ xuống, đáng thương chúng ta đi chưa xong còn tiếp.